Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, chương 241, đến tiếp sau ảnh hưởng. Ngươi giết thử người lão tổ. Còn lại mấy cái hư cảnh sửng sốt một chút. Thật lâu cũng không phản ứng lại. Hắn làm sao cứ như vậy ung dung giết thử người lão tổ. Đây chính là một vị hư cảnh hậu kỳ cao thủ. Ồn ào, ngươi làm sao dám giết? Chấm ngoặc kép, oanh tương đương Lý Mục lần thứ hai đẩy ra một trường. Tiếp theo bầu trời lại tuôn ra mấy đóa huyết hoa. Ở Lý Mục đẩy ra một trường kia thời điểm, mấy cái hư cảnh thú nhân mới phản ứng được. Người này căn bản cũng không phải là bọn họ muốn tìm người kia. Người kia căn bản không khả năng mạnh mẽ như vậy. Không thể lại ngăn ngắn một thời gian sẽ thay đổi cường đại như thế. Nghĩ rõ ràng thời điểm đã chậm, rầm rầm tương đương liên tục vài đạo nổ vang ở trên núi vang lên. Khí thế mạnh mẽ đem chu vi từng mảng sơn mạch tất cả đều san bằng rồi. Toàn bộ Thanh Dương sơn mạch dường như đã trải qua một hồi động đất. Ngay sau đó hoảng sợ khí tức ép hướng về hết thảy Thanh Dương sơn mạch trên yêu thú cùng thú nhân. Phù phù tương đương trong núi rất nhiều thú nhân không chịu nổi áp lực như vậy. Trực tiếp nổ tung, khí thế tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, còn sống yêu thú cùng lòng thú nhân bên trong cả kinh. Phát sinh cái gì? Từng cái từ mộng bước trong trạng thái tỉnh ngộ lại. Lẫn nhau nhìn rất muốn biết xa xa xảy ra chuyện gì. Một hồi lâu sau, trên trời khí tức kinh khủng tát, mấy cái gan lớn thú nhân chạy về phía bạo phát địa phương. Đồng thời, nửa cái Thanh Dương quận thành trì nhân tộc cũng nhìn chằm chằm Thanh Dương sơn mạch. Hoảng sợ khí tức gợn sóng, Thanh Dương sơn phụ cận trong thành trì nhân tộc cũng đều bị kinh trụ. Muốn phát sinh đại sự a? Có phải là người kia như vậy? Ngoặc kép, bên trong tòa thành nhỏ, Vệ Dương bóp chết mễ quản gia sau, lại bắt được một vệ gia quản sự đang thưởng thức thời điểm. Thanh Dương sơn bên trong bỗng xuất hiện khí tức gợn sóng. Nhíu mày một cái, bóp chặt lấy quản sự hạ thể. Sau đó hai tay chống đỡ địa bò lên trên thành nhỏ chỗ cao nhất. Nằm trên đất quản sự như bị mò lên bờ cá như thế liên tục đung đưa lăn lộn. Nhìn chằm chằm Thanh Dương sơn, Vệ Dương sắc mặt nghiêm túc, quá mạnh mẽ, thậm chí vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Thanh Dương sơn bên trong khi nào xuất hiện bực này cao thủ? Theo hắn mổ, Thanh Dương sơn trung dung lượng có điều chính là mấy cái hư cảnh thú nhân. Mấy cái này hư cảnh thú nhân thực lực phổ thông, liền hắn đều không bắt được. Năm ngoái, đúng là đến rồi mấy cái hư cảnh cao thủ, mới để cho một lần nữa bắt đầu trốn. Trở lại trước đây loại kia ám vô thiên nhật thời kỳ. Tháng trước bị xem chặt, hắn mới vào thành, vừa đến báo thù, thứ hai trốn. Xem ra lần này trốn đúng rồi. Không nghĩ tới sẽ có cao thủ như vậy xuất hiện. Thật là đáng sợ. Thật nâng. Trở lại cái kia quản sự bên người, Vệ Dương lại bắt đầu chậm rãi dằn vặt. Lần này báo thù phải cẩn thận. Lý Mục liền giết mấy cái hư cảnh thú nhân, lông mày lại nhíu lại. Trước Vệ Dương lưu lại dấu vết địa phương đều bị sóng khí san bằng. Đừng nói một điểm dấu vết, chính là dấu vết chu vi mấy tòa núi lớn đều không có. Vẫn tồn tại núi lớn cũng đều sơn băng địa liệt, khoảng cách nơi đây đều có hơn 100 dặm. Cứ như vậy, những kia dấu vết sớm bị sóng khí không biết thổi hướng về đi đâu rồi. Tay thật tiện, thầm mắng mình một chút. Hiện tại chỉ có thể theo phương hướng từng cái thành trì tìm. Bá Huyền Lý Mục thân hình hơi động xuất hiện tại bên ngoài 100 dặm. Quét một hồi, tiếp theo xuất hiện tại một to lớn trong thành trì. Nếu như đối phương là vì trốn tránh bắt lấy che giấu mình, tốt nhất chính là lớn thành trì rồi. Đại mơ hồ với thị mà. Lý Mục sau khi rời đi không lâu, hắn chỗ đứng trên xuất hiện một đạo thú nhân bóng người. Hồ tương đương gió núi kéo tới, một luồng khí tức đập tới. Phù tương đương thú nhân thẳng đến văng một ngụm máu. Một lát sau, lại một đạo thú nhân xuất hiện. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, căn bản là không có cách tin tưởng mình thấy. Đón lấy, liên tục xuất hiện mấy đạo thú nhân bóng người, trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này. Là người kia xuất thủ sao? Một thanh âm vang lên, oanh, tương đương một đám người vây xem đầu bị sét đánh như thế. Là người kia xuất thủ sao? Không phải, cái kia là ai? Nhớ tới thử người lão tổ một đám hư cảnh cao thủ nhưng là đuổi bắt nhân tộc mãi cho đến nay. Nếu như là, thật là đáng sợ. Sau lần đó, Thanh Dương Sơn hết thảy thú nhân yêu thú sống sót chính là tai nạn. Người kia sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Xong, phù phù, tương đương một thú nhân trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó té xỉu xuống đất, phù tương đương khóe miệng phun ra một cái chất lỏng màu xanh biếc. Vô năng, nhân gia còn có thể xuất hiện đã bị dưới vỡ mật. Sát vách thú nhân ghét bỏ nói. Cái khác thú nhân đô không nói chuyện. Đúng vậy a, nhân gia người chưa xuất hiện liền hù chết bọn họ một trí nhân cấp bậc thú nhân. Cái kia sau khi xuất hiện đây, một hai thú nhân coi như có thể gánh vác được. Có ích lợi gì? Không, mạnh mẽ như vậy khí thế, một hai thú nhân cao thủ cũng là khiêng không được. Nhân gia căn bản không cần ra tay, vẻn vẹn khí thế là có thể đè nát bọn họ. Là quy nguyên cảnh cao thủ xuất thủ sao? Nhân tộc không nói vũ đức, bắt nạt chúng ta Thanh Dương Sơn thú nhân không có cao thủ. Đến lừa dối, đến đánh lén, ô ô, chấm ngoặc kép, lông đỏ thú nhân nói. Ngồi ở tại chỗ khóc lớn lên. Đừng khóc, ném chúng ta díu người mặt. Nói gì vậy? Nói vũ đức sẽ không có nhiều như vậy ân oán rồi. Lúc trước thử người đối với người kia thời điểm xuất thủ nói vũ đức sao? Đến ngày hôm qua, thử người kính xin bọn họ lão tổ ra tay. Chấm ngoặc kép, ta cho ngươi nói bậy. Bên cạnh thử người giơ chân, cắt đứt mi người lời nói. Hắn nói rất đúng, các ngươi thú nhân chính là không nói vũ đức. Dựa vào vây công, không biết xấu hổ, muốn giết chết chúng ta nhân tộc thiên tài. Vèo tương đương trên núi lại xuất hiện hai bóng người, ra tay bảo vệ mi người. Một đám thú nhân định thần nhìn lại người đến dĩ nhiên là nhân tộc. Nhất thời khẩn trương lên, hí tương đương trời ơi, nơi này xảy ra chuyện gì? Nhân tộc hai cái hư cảnh cao thủ nhìn chằm chằm một mảnh thê thảm Thanh Dương Sơn. Cả kinh kêu lên, kinh là thật, gọi, nghe ngữ khí đều có chút cố ý. Cố ý bên trong còn mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác cùng cao hứng. Tinh tế nhất phẩm, tiếng thét này bên trong dĩ nhiên là kinh hỉ. Các ngươi, chấm ngoặc kép, thú nhân một phương bị tức gần chết, cũng không dám động thủ. Nhìn hai cái hư cảnh nhân tộc vòng quanh nổ tung trôi qua địa phương từng vòng truyền. Chà chà, tương đương đây cũng quá lợi hại. Nhìn dáng dấp thú nhân một bên chết không ít cao nhân a. Thực sự là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Ôi, tương đương thú nhân cao thủ đây là liền một điểm thi cốt đều không có lưu lại. Các ngươi những này đời sau bất hiếu a. Người nói chuyện tộc hư cảnh trên mặt lộ ra tiện tiện dáng vẻ. Nhìn thú nhân rất muốn đi tới đánh một trận. Đừng nói thú nhân một phương muốn đánh hắn, chính là bên cạnh hư cảnh nhìn cũng muốn đánh hắn. Nói cái gì không được. Một mực hướng về lòng thú nhân khảm bên trong đâm dao găm. À, tương đương các ngươi đều ánh mắt gì? Muốn đánh ta sao? Đánh ta thật sự có dùng sao? Đánh ta các ngươi lão tổ rất trở về sao? Đánh thắng ta, các ngươi cũng đánh không thắng người này à? Phù tương đương thử người trí nhân cao thủ tại chỗ văng một ngụm máu. Hôn mê bất tỉnh, nha giống tương đương hắn. Hắn làm sao vậy? Bớt tranh cãi một tí, chờ thú nhân hư cảnh lại đây, chúng ta liền thật sự đi không xong rồi. Bên cạnh hư cảnh bằng hữu vỗ một cái tiện nhân kia vai. Hả? Tiện nhân hư cảnh sửng sốt một chút, vừa nghĩ cũng thật là như vậy. Thú nhân ăn thiệt thòi lớn như thế, trong lòng đều sớm không phục, lại kích thích nói, e sợ đối phương càng nhiều cao thủ tới rồi. Hắn thật không có rời đi cơ hội. Lúc này chạm đích ôm bằng hữu vai. Ta ngày hôm nay thật là cao hứng a. Đi, chúng ta trở về thành uống rượu. Ta mời khách, phù tương đương phía sau. Lại một cái thú nhân tại chỗ phun máu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,